Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 621, chinh phục. Trương Tình Tình nghi ngờ nói, ta ca công lao. Ninh Kha mỉm cười nói, ca ngươi hắn xấu đây. Trương Tình Tình càng không rõ ràng. Trương Quế Phương cười cười, nói ra, Tình Tình ngươi vẫn là nữ hài, không cần phải hiểu những cái kia. Tô Tranh cười nói, mẹ, cái này cũng không phải cái gì không thể nói được sự tình. Mấy vị tẩu tẩu ra thịt chỗ lấy tốt như vậy, thật là ca ngươi công lao. Chẳng lẽ ngươi còn tưởng rằng ngươi mấy vị tẩu tẩu chỉ là ca ngươi trên danh nghĩa bạn gái hay sao? Ca ca ngươi hắn xấu đây. Trương Tình Tình loáng thoáng minh bạch. Mấy vị tẩu tẩu cần phải đều đã cùng ca ca ở chung qua. Cái này xác thực không phải cái gì nếu không sự tình. Bất quá giữa nam nữ phát sinh chuyện này về sau ra thịt liền sẽ biến được không? Nàng có thể chưa từng nghe nói qua. Ta nói, các người khác ác ý hãm hại ta được không? Tô Dương mất hứng nói, tinh thần tổn thất phí người nào bồi a? Tô Tranh bĩu môi nói, còn tinh thần tổn thất phí, người cái kia ra mặt dày như thành tường, tinh thần năng có tổn thất vậy liền gặp quỷ. Tô Dương im lặng nói, ta cũng rất thẹn thùng được không? Nữ nhân xuyên thiếu ta đều biết đỏ mặt. Nghe lời này, trung nữ cười khanh khách. Lăng Bách Hợp cười duyên nói, ta nói lão công, chúng ta tỉ muội xuyên chẳng lẽ không gợi cảm sao? Có sao? Tô Dương một bản chứng minh mà nói, các người xuyên rất thật tốt sao? Chúng người không lời, tên này là thật mở mắt nói lời bịa đặt. Tô Tranh nhìn về phía Trương Tình Tình, vừa cười vừa nói, Tình Tình, ngươi cảm thấy ngươi mấy vị tẩu tử xinh đẹp không? Xinh đẹp à, Trương Tình Tình rất nghiêm túc nói, đều cùng tiên nữ giống như, mà lại khí chất yêu nhã cao quý. Quá đẹp đẽ, Tô Tranh hỏi tiếp, vậy ngươi cảm thấy ca ngươi xứng với mấy vị tẩu tẩu sao? Muốn nói thật nha, đương nhiên xứng với. Trương Tình Tình vừa cười vừa nói, mấy vị tẩu tẩu tuy nhiên rất xinh đẹp, khí chất cũng tốt, nhưng Dương ca cũng rất ưu tú a. Ta cảm thấy ca ca tẩu tẩu là trời đất tạo nên nhân duyên, kim đồng ngọc nữ, có thể nói như vậy. Nghe lời này, Tô Dương cười ha ha lên, nói ra, nghe một chút, nghe một chút. Tình Tình ánh mắt vẫn là tương đối không tệ. Đức hạnh, Tô Tranh ngang người nào đó liếc một chút, hừ nói, ta đã cảm thấy ngươi không xứng với nhiều như vậy đại mỹ nữ. Mình nhìn đều là nữ thần. Tô Dương hừ nói, nữ thần cũng là dùng đến chinh phục. Tô Tranh bĩu môi nói, dùng cái gì chinh phục? Dùng nhan trị sao? Tô Dương cười nói, dùng nhan trị nhiều hạn hẹp a, ta thế nhưng là dùng tài hoa chinh phục các ngươi. Cát, cái này liền Lăng Bách Hợp, Lý Phượng Nghi các nàng đều nhìn không được. Tô Dương cười ha ha nói, dùng bữa dùng bữa, sau khi ăn xong chúng ta đi hát karaoke, một bữa cơm ăn gần một giờ. Sau khi ăn xong, một đoàn người lập tức lái xe đi KTV. Đến trong phòng về sau, nữ thần xác thực biến thành nữ thần trải qua. Tô Tranh Bách Hợp đẳng người kêu vô cùng này, liền mang theo Tô Dương cũng kêu mấy bài. Bầu không khí vô cùng nhiệt liệt, mọi người một mực chơi đến nửa đêm. Ninh Kha vốn là muốn trở về, bất quá lại bị Tô Dương lưu lại, ở cùng nhau tiến biệt thự. Cái này ở một cái phía dưới về sau, cũng không phải là một ngày hai ngày sự tình. Dù sao buổi tối đó Tô Dương là cùng Ninh Kha cùng một chỗ vượt qua. Cao quý xinh đẹp áo dài mỹ nhân bị nam nhân áp tại dưới thân về sau, thoáng cái thì biến thành cô gái yếu đuối, căn bản cũng không có bao nhiêu sức phản kháng. Chủ nhật, Ninh Kha vẫn là bị Tô Dương lưu lại, nàng là muốn đi đều đi không? Thân ái bảo bối, đáng yêu xinh đẹp bảo bối, lưu lại có được hay không? Thân ấy, ngươi không thích ta, ta thật đau lòng, cũng không còn lại đi theo ta. Sinh mệnh không còn có trước kia như thế mỹ hảo. Bảo bối, ở lại đây đi, ta nhất định sẽ đối ngươi tốt, vĩnh viễn sủng ái ngươi, yêu ngươi. Tô Dương đùa nghịch lên Lưu Manh, đến gọi là một cái lợi hại. Ninh Kha chống đỡ không được, nàng dù sao là phục, người kia quả thực cũng là không biết xấu hổ. Kết quả là, Ninh Kha thật cùng Tô Dương ở chung, xung quanh vừa tan ca về nhà. Hồi vẫn như cũ là Tô Dương chỗ biệt thự, một tới hai đi phía dưới, nàng liền dần dần thói quen loại này ở chung sinh hoạt. Thời gian bất chi bất giác liền đến giữa tháng tư, lập tức liền là thanh minh tiết, thư thái tế tổ, vô luận là Tô Dương vẫn là Tô Tranh đều phải trở về. Đương nhiên rồi, Trương Quế Phương cũng muốn đi theo về nhà. Đinh, Mộc Vũ Tranh Phong, bản công hội, để cho chúng ta chúc mừng thành viên mới, dắt tay chung sáng tạo công hội huy hoàng. Hệ thống nhắc nhở âm thanh lặng yên vang lên, làm cho ngay tại hiên viên mộ bên trong cầy quái thăng cấp Tô Dương hơi sững sờ. Hoa tác, tranh tử nữ thần thế mà chúng ta công hội, mọi người mau tới vây xem a. Tranh tử đại thần tốt, hoan nghênh hoan nghênh, hoan nghênh đại tranh tử mỹ nữ. Công hội trong kênh nói chuyện vang lên các loại thanh âm, trên cơ bản đều là hoan nghênh chúc mừng ngôn ngữ. Tô Dương cho Tô Tranh phát đi tin nhắn riêng nói: Tranh tử, ngươi làm sao rời đi Sở Hà thế kỷ? Sở Phi không có ngăn cản. Tô Tranh cười nói: Sở Phi đã vài ngày không có online. Sở Hà thế kỷ muốn sụp đổ, mấy cái phó hội trưởng vội vàng cướp người đoạt quyền, ta chỗ nào còn ở lại, tranh thủ thời gian rút lui mới là vương đạo. Đối lão ca, ta mang tốt nhiều tỉ muội cùng bằng hữu tới, bọn họ đều tại xin công hội, ngươi đồng ý xuống. Tô Dương cười nói, chúng ta công hội thế nhưng là tiểu công hội, bọn họ nguyện ý tiến đến. Tô Tranh cười nói, trên cơ bản đều là bạn học ta cùng bạn thân, tự nhiên đều thì nguyện ý. Tô Dương cười nói, được được được, đều đồng ý, làm hội trưởng, hắn là có quyền lợi đồng ý người chơi công hội. Tô Tranh chuyển nhượng nhất Diệp Thảo, trực tiếp mang hơn mấy trăm người tới, mà lại đại bộ phận đều là người chơi nữ, thoáng cái tràn vào hơn mấy trăm cái người chơi nữ, làm cho nhất Diệp Thảo trong công hội nam tính các người chơi đều trở nên hưng phấn. Đột nhiên xuất hiện nhiều mỹ nữ như vậy, không kích động đều không được a. Sở Hà thế kỷ tại trong mấy ngày sụp đổ, cơ hồ thoáng cái thành vì một cái không xác, cái này khiến đến tất cả người chơi đều là thổn thức không thôi. Nhà cao tầng trong mấy ngày sụp đổ vẫn là để người cảm thấy man đáng tiếc. Tô Dương nhìn xem Tô Tranh mang tới người trò chơi ID, vừa cười vừa nói, tranh tử có thể a, người mang tới người thật giống như có rất nhiều cao ngoạn. Tô Tranh hì hì cười nói, những cái kia tinh anh người chơi đều là thuận tiện theo tới, các nàng bạn gái đều là bằng hữu ta. Hắc hắc, nắm giữ các nàng bạn gái thì nắm giữ bọn họ, ta chiêu này cao minh đi. Tô Dương cười nói, xác thực rất cao minh, người mang đến nhiều như vậy tinh anh người chơi, đều có thể tổ kiến một cái hướng dẫn tổ. Tô Tranh cười nói, về sau chúng ta thì chính mình đánh đoàn đội phó bản, không cần đến người khác trong đoàn đội mặt, chúng ta hiện tại hoàn toàn có thực lực kia. Lão ca, ngươi còn có nhiệm vụ đâu, ngày mai thì chỉ huy đoàn đội tất cả thành viên đem hỏa diễm ác ma đánh, đây coi như là cho công hội thành viên phúc lợi. Tô Dương cười nói, không có vấn đề, ta hiện tại thì tăng lên ngươi vì hội trưởng, chờ lát nữa ngươi cùng Lão Phong đi trao đổi một chút, trước tiên đem hướng dẫn tổ danh sách nhân viên xác định được. Được, Tô Tranh cười hi hi nói, ta đã làm tốt chuẩn bị làm lớn một phen. Đúng, ngươi mới vừa nói sách ta làm cái gì tới, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.